kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, lầm vào Silent Hill, hống tương đương sương mù mông mông thiên địa kéo vang rợn cả tóc gáy tiếng giống giận dữ. Đây cũng không phải là nhân loại có thể vọng lại giống giận. Nhìn kỹ, đó là một đám cơ hình quái vật, số lượng rất nhiều. Những quái vật này, có không có hai cánh tay, có không có mặt mũi, có không có hai chân. Thế nhưng bọn họ có chung một cái đặc điểm, đó chính là trắng, vô cùng tái nhợt, da rẻ tiếp cận trong suốt. Có thể thấy rõ ràng bên trong dữ tợn huyết quản, lại xa một chút, còn có trên người tỏa ra màu đen tơ máu. Lắc lắc đầu, cong tứ chi, giống như con nhện đáng sợ quái vật. Những quái vật này ánh mắt dồn dập nhìn về phía cùng là một cái vị trí. Bởi vì, từ cái kia vị trí truyền đến đủ để cho người nổi điên kim loại tiếng va chạm. Thanh âm kia giống như là hai thanh đao nhọn ở trên bảng đen xẹt qua. Hống hống hống tương đương, theo xa xa thanh âm càng lúc càng lớn. Những quái vật này cũng trở nên càng phát ra bất an. Dần dần, một bóng người xuất hiện. Hắn dường như kéo cái gì đồ vật, mỗi đi một bước, đều sẽ xuất hiện chói tai kim loại tiếng va chạm, làm bóng người toàn bộ lúc xuất hiện, cho dù là những quái vật này đều hít vào một ngụm khí lạnh, liền giống lên một tiếng đều biến mất, sương mù mông mông thế giới thay đổi tĩnh mịch cực kỳ. Người nam nhân kia, trên vai khiêng một đống chồng lên thi thể, những thi thể này có thất đi đầu, có từ trung gian nứt ra. Còn có thuần túy là huyết nhục tạo thành. Nhìn một cái, da đầu tê dại phiền. Trái tim bỗng nhiên dừng. Cái hông của hắn còn treo móc hai quả đầu. Một cái trang bị đầy đủ ác tâm huyết nhục nội tạng túi ni lon. Hắn ở trần, trên người hiện lên không thể sự vật và tên gọi khủng bố hình xăm. Đồng thời tản ra mắt trần có thể thấy hắc vụ sát khí. Lại hợp với hắn thân thể cao lớn, hung tàn vô cùng dáng dấp. Làm cho bọn quái vật đều không tự chủ được lui lại. Hắn tay kia kéo cự đại khung xe tử. Khung xe tử đã đốt khô. Thế nhưng mơ hồ có thể chứng kiến bên ngoài giàn giáo dính rất nhiều đốt cháy huyết nhục. Tản ra mùi gay mũi. Còn có một cái trước sau mặt đều là đại bím tóc hồng sắc áo mưa. Nàng đánh lấy Hồng Vũ Ô. Túm lấy Tô Đại Nhiên bên hông một góc. Yên lặng theo Tô Đại Nhiên. Chính là như thế hung tàn nam nhân. Ở vừa mới xuất hiện phía sau, liền trấn trụ sở hữu quái vật, không hổ là ẩn tàng nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt xương trắng bao phủ quái vật, liếc nhìn lại, rậm rạp, khiến người ta da đầu tê dại phiền. Hiển nhiên song phương đều bị giật mình, lúc này song phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Đại Nhiên cũng rất bất đắc dĩ a, trong tay hắn có 3 cái nhiệm vụ. Đệ một cái nhiệm vụ là an toàn cưỡi 375 đường xe buýt đến điểm cuối đứng. Cái thứ hai nhiệm vụ là tự mình lái xe 375 đường xe buýt đến điểm cuối đứng. Cái thứ ba nhiệm vụ là trở lại nguyên bản lộ tuyến. Cái này 3 cái nhiệm vụ liền đưa tới Tô Đại Nhiên không cách nào buông tha bị đốt thành khung xe. Chết 375 đường xe buýt. Hắn chỉ có thể kéo xe buýt hành động. Nếu không thì tính đạt được trạm cuối, nhiệm vụ đều sẽ thất bại. Còn như trên bả vai hành khách, có chính mình đồng đội. Tuy là đồng đội không quá ra sức, thế nhưng Tô Đại Nhiên không hề từ bỏ bọn họ. Còn có những cái này kinh khủng quỷ hành khách, bọn họ đều là hữu hảo sự hòa thuận. Hỗ bang hỗ trợ quỷ hành khách, Tô Đại Nhiên cũng vô pháp buông tha. Đến phiên sức chiến đấu, sức chiến đấu của bọn họ cũng không tệ. Đến phiên tài hoa, bọn họ từng cái đều có tài hoa. Mấu chốt nhất là, bọn họ và Tô Đại Nhiên cùng lúc lên đích 375 đường xe buýt. Bây giờ rơi xuống cái địa phương quỷ quái này. Ở chỗ này, Tô Đại Nhiên cùng bọn họ chính là một sợi thừng châu chấu. Thật thật trở thành cởi mở, giúp bạn không tiếc cả mạng sống quan hệ. Đây là một cái gắng gượng đem ác NPC xoay làm thiện NPC nam nhân. Cũng may, Tô Đại Nhiên lúc này dáng dấp đem bọn hắn dọa sợ. Sở dĩ ngắn sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên lôi kéo xe buýt đi về phía trước một bước giống giận. Cút tương đương, hung tàn vô cùng sát khí đập vào mặt. Lay động xương trắng, sợ đến bọn quái vật liên tiếp lui về phía sau. Chứng kiến quái vật sợ, Tô Đại Nhiên nội tâm thì có rồi. Lộ ra nhất hung tàn dáng dấp, lôi kéo khung xe tử, khiêng các hành khách mại khai bước tiến. Tô Đại Nhiên đi một bước, quái vật liền lùi một bước. Cái kia giống như thủy triều bầy quái vật, theo Tô Đại Nhiên bước tiến, đồng loạt né tránh, lộ ra đủ để cho Tô Đại Nhiên thông qua đường. Lúc này, Tô Đại Nhiên không dám lộ ra bất luận cái gì khiếp đảm biểu tình. Hắn nhất định phải bảo trì nhất hung tàn trạng thái, mới có thể trấn trụ những quái vật này. Nếu không, một khi bị bọn quái vật phát hiện khiếp đảm của mình, sẽ quần thể mà công chi. Đối mặt nhiều như vậy đáng sợ quái vật, Tô Đại Nhiên phương này không có một chút điểm có thể còn sống tính. Một bước, hai bước, ba bước, Tô Đại Nhiên đã đi vào trong bầy quái vật, bị quái vật bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng bao quanh. Mỗi đi một bước, lấy Tô Đại Nhiên làm trụ cột vây quanh phạm vi, sẽ di động một phần. Quan sát phát sóng trực tiếp khán giả, trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Bọn họ thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái. Rất sợ kinh động bầy quái vật. Thẳng đến Tô Đại Nhiên ly khai mảnh này bầy quái vật phía sau, phát sóng trực tiếp gian tất cả khán giả đều bầy chỗ ngồi, miệng lớn thở dốc. Cái kia sống sót sau tai nạn biểu tình, phảng phất là bọn họ đi vào bầy quái vật một dạng. Đại Nhiên ca ngưu bức tương đương, Đại Nhiên ca uy vũ. Chỉ dựa vào khí tràng liền kinh hãi vô số quái vật. Không hổ là Đại Nhiên ca. Ngọa tào, lão tử trái tim mới vừa đều kém chút nhảy ra. Các đồng chí, ta phát hiện, Đại Nhiên ca rơi địa phương hình như là Silent Hill. Cái này đạn mạc sau khi xuất hiện, phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt sôi trào. Silent Hill, ngọa tào, đó không phải là kinh dị trò chơi thế giới đã biết 10 đại hung địa một trong sao? Ngọa tào, ta liền nói như thế nhìn quen mắt đâu. Dương Mịch đại lão lúc này phát sóng trực tiếp phải là Silent Hill à? Trên lầu, ta mới vừa đi xem. Dương Mịch đại lão xác thực ở Silent Hill. Ly khai bầy quái vật phía sau, Tô Đại Nhiên ở trong sương mù loáng thoáng thấy được kiến trúc mơ hồ đường nét. Nếu là có kiến trúc nói, đích xác có thể hỏi một chút đường. Mặc kệ trong kiến trúc ở là người hay là quỷ, như thế manh mục đi không được là biện pháp. Tô Đại Nhiên phải tìm người hỏi một chút đường. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên nghe được điếc tai tiếng chuông. Tiếng chuông này dài, chói tai, chấn động lòng người. Bốn phía trắng xóa thế giới trong lúc bất chợt bắt đầu xoay ngược lại, biến đến hôn ám, âm u, quỷ dị. Đồng thời xuất hiện gào thét chói tai tiếng cùng rợn cả tóc gáy tiếng thét chói tai. Hồng sắc áo mưa càng thêm tới gần Tô Đại Nhiên. Nàng lúc này hận không thể ghé vào Tô Đại Nhiên lưng bên trên. Khen thưởng, vé tháng, thập phần đánh giá có vấn đề gì, đều có thể viết ở bình luận cột chung. Mỗi điều bình luận ta đều biết nhìn, cảm ơn mọi người chống đỡ, phía sau đặc sắc hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.